Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, nghênh địch chuẩn bị. Lô Răng biết được có đại đội nhân mã tiếp cận là ở sáng ngày thứ hai. Lai Ninh tuần tra thường lệ phát hiện này chi chậm chậm tiến lên đội ngũ. Cái gì? Hơn 1.000 người? Hắn giật mình, không phải nói tốt 50 người sứ giả đoàn sao? Mạch Thiến nói bổ sung, chẳng qua cưỡi ngựa cũng không nhiều, chỉ có 6 cái, vậy bước đi người, bọn hắn ăn mặc cùng vũ khí đâu? Bình bình thường thường đi, phần lớn người giáp trụ đều không có, chính là phổ thông áo vải phục. Lai Ninh nói, vũ khí cũng là đủ loại, chẳng qua có mấy trăm người sau người cõng đem đoản mâu. Như thế kém cỏi trang bị trình độ. Chẳng lẽ đều là cường trinh bình dân hoặc nông nô? Lô Răng nghi hoặc mà nghĩ. Cái thời đại này căn bản không có nhằm vào dân binh chuyên môn huấn luyện. Nói trắng ra chính là phụ trách là kỵ sĩ bộ đội khuân vác lương thảo cùng đồ quân nhu hậu cần đổi. Có lúc còn có thể sung làm bia đỡ đạn, tiêu hao quân địch mũi tên. Nếu như Felico muốn dùng võ lực giải quyết chính mình, không thể không đi tìm hiểu trường ca yếu tắc cùng biên cương chấn chính giữa bùng nổ vậy cuộc. Chiến đấu, Ryan công tước liên quân hơn 200 tên kỵ sĩ đều không thể tìm thấy chấn nhỏ một bên. Càng khỏi nói này bầy dựa vào hai chân chạy nhanh dân binh. Biết rõ quá trình chiến đấu cùng kết quả còn muốn hướng về chấn nhỏ tiến quân. Chỉ có thể nói bọn hắn chắc chắn đột phá dày đặc hỏa lực đồng loạt tuyến. Lô Răng không khỏi nghĩ đến giáo hội viên thuốc. Trước hắn liền đã đoán giáo hội tại giúp đỡ chính mình cùng Grazia đồng thời. Có hay không liên quan Felico cùng nhau chống đỡ? Nếu như những người này đều có được viên thuốc, tình huống thì lại sẽ biến thành hoàn toàn khác nhau. Nó có thể trong khoảng thời gian ngắn làm cho nhân loại chạy nhanh tốc độ tiếp cận ngựa. Đồng thời không sợ hãi đau xót. Nói cách khác, hỏa lực đồng loạt tuyến sẽ đối mặt với hơn 1.000 cái kỵ sĩ xung kích. Chỉ cần có một người xông vào trong đội ngũ, đều biết cho đệ nhất quân mang đến thương vong. Cũng may hiện tại đệ nhất quân cũng không còn là hơn 2 tháng trước quân đội. Ổ quay súng trường mặc dù mới thay đổi quần áo chừng 100 đem. Nhưng hỏa lực đầu đưa mật độ đã vượt xa súng Matlock bộ đội. Đặc biệt cho xạ thủ phân phối chuyên môn nhét vào tay sau. Tiến vào ba trong phạm vi 100 mét, kẻ địch đem sẽ tao ngộ liên miên không dứt công kích. Pháo binh đội ở cứ điểm chiến hậu cũng đạt được mở rộng. Do ban đầu 4 tổ biến thành hiện tại 20 tổ. Mỗi tổ các phân phối một môn 12 pao giã chiến pháo sửa hình. Gia tăng rồi bội kính, khiến tầm bắn hữu hiệu tăng cao đến cây số trở lên. Chẳng qua Lô Răng nghĩ đến một vấn đề khác. Các người chú ý tới những kia bước đi người có đeo thần phạt chi thạch sao? Ta không dám rời đến quá gần. Lai Ninh chỉ Mạch Thiến. Cái tên này biến thành ưng sau so với ta thấy rõ hơn nhiều. Người sau lắc đầu nói, không nhìn thấy, có lẽ là giấu ở trong quần áo cô. Lời nói như vậy, Lô Răng suy nghĩ nói, người lại mang theo dạ oanh bay một chuyến đi, chỉ lưng một người có thể có khoảng 10 mét phi hành độ cao chứ. Người liền dọc theo xích thủy hà phi hành, Mạch Thiến phụ trách phía trước cảnh giới, gặp phải thuyền bè qua lại do dạ oanh đi vào sương mù trạng thái đi tới. Hắn nhìn phía dạ oanh, tiếp cận kẻ địch sau. Người ở khoảng cách xa quan sát đại bộ đội có hay không có người mang theo thần phạt chi thạch. Tuyệt đối không nên tự tiện công kích. Vâng, Dạ Oanh cùng Lai Ninh cùng kêu lên nói. Ngay ở ba người chuẩn bị xuất phát lúc, Lô Răng gọi lại các nàng. Nhớ kỹ, an toàn là số một trọng yếu. Bảo vệ tốt chính mình, không thành vấn đề. Dạ Oanh nháy mắt một cái, cười nói. Nữ phù thủy nhóm sau khi rời đi, hắn mơ hồ có chút bất an. Cuối cùng câu nói kia có phải là quá giống lập cờ? Hơn nữa hắn cũng ý thức được chính mình trong công việc trọng đại sai lầm. vậy thì là đối với Trường Ca yếu tắc tình báo không chế quá yếu, nếu như không phải Pearl phái ra người đưa tin, chính mình rất có thể sẽ gặp phải kẻ địch đánh khi đi tới cửa mới phát hiện tình huống. Một khi lâm vào chiến đấu trên đường phố, mất đi hỏa lực, ưu thế đệ nhất quân rất khó cứu vãn cục diện. Chính mình còn quá tuổi trẻ, quá đơn giản, Lô Răng nghĩ, khâu này nhất định phải ở chiến hậu bù đắp trên. Hơn nữa không chỉ là tình báo, Perler bên cạnh cũng có thể xếp vào người của chính mình. Vương Tử tâm thần không yên ngồi ở trước bàn, Trung San cũng không có tâm tình ăn. Mãi đến tận Lai Ninh cõng lấy Dạ Oanh như tinh linh bay vào trong nhà, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mạch Thiến đập cánh rơi vào Dạ Oanh bả vai, cao giọng nói, không có cô, không có cô, không có thần phạt chi thạch, phần lớn đều không có. Dạ Oanh lấy xuống mũ trùm, một mái tóc vàng óng rơi ra mà ra, ta từ đội ngũ phía trước vẫn quan sát được cuối cùng. Ngoại trừ dẫn đầu 10 người, dân binh trong đội chỉ có 3-4 nơi hố đen, rất tốt. Lô Răng trong lòng lập tức hình thành một cái bước đầu tác chiến phương án. Các người đều đói bụng không? Đi trước nhà ăn, muốn ăn cái gì cùng đầu bếp nói. Mật dịch thịt nướng cô. Mạch Thiến dương cánh ngẩng đầu nói. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao chấn nhỏ đầu đông ở ngoài. Fernando liếc nhìn mắt đại đạo hai bên bận rộn thợ đá cùng công nhân. Bọn hắn tới cùng ở xây món đồ gì? Mấy trăm người đầu tiên là trên đất đào ra vài cái hố to. Tiếp theo lại ở cạnh hố trồng nổi lên tường gạch. Hắn nguyên tưởng rằng những này tường hai con hội liên tiếp lại, dùng cho cách chở con đường, không nghĩ tới càng là vây quanh hố thế. Mặc kệ nó, ta chỉ biết là lại có kẻ địch có thể đánh. Giữ Bì một bên đem pháo giá cố định đúng chỗ, một bên hưng phấn nói, quả thật như thế. Fernando nghĩ, từ lần trước đánh bại công tước liên quân sau, Vương Tử Điện Hạ tự tay cho pháo tổ mỗi vị thành viên đều ban phát một viên làm bằng đồng ký hiệu. Không đúng, là huân chương. Huân chương chính diện có tượng trưng Trường Ca yếu tắc tường cao đồ án. Mặt sau có khắc niên hiệu cùng chiến tích, chế tác đến vô cùng tinh mỹ. Cây súng kíp đội đám người kia hâm mộ hỏng rồi. Hơn nữa ngoại trừ phần vinh dự này ở ngoài, mọi người đều hướng lên trên tăng lên một cấp. Bây giờ Fernando đã là pháo đội đội trưởng, trưởng quản 10 cái pháo tiểu tổ. Mà Rodney huynh đệ, Miêu Chảo cùng Dữ Bì thì lại thăng cấp thành tổ trưởng. Trong đó 3 người bị điều đi tới mới thành lập tiểu tổ, giáo dục những kia nhập ngũ người mới làm sao thao tác pháo. Nhất khiến người phấn chấn chính là Vương Tử Điện Hạ thực hiện chính mình chấp thuận. Fernando ở trấn nhỏ phía đông, tuyệt cảnh sơn mạch dưới chân phân đến một mảnh đất. Tuy rằng hiện nay vẫn chỉ là một rừng cây, nhưng trên đất đã đứng lên một khối bia đá. Tượng trưng nơi đây quyền sử dụng đã thuộc về hắn. Cho nên khi biết được có kẻ địch muốn xâm lấn trấn nhỏ lúc, đệ nhất quân nhất thời sôi trào lên. Tất cả mọi người đều làm nóng người, hy vọng có thể trong lần chiến đấu này lập hạ chiến công. Đợi đến hoàng hôn giáng lâm, kết thúc một ngày diễn luyện, Fernando xoa xoa mồ hôi trên trán, ngồi dựa vào ở pháo giá trên làm sơ nghỉ ngơi. Ròng rã một buổi chiều hắn đều ở mỗi cái pháo tổ kiểm tra lính mới có hay không có theo điều lệ chấp hành nã pháo bước đi. Cổ họng gọi đến độ nhanh bốc khói. Uống miếng nước đi. Dữ Bì đưa qua một cái túi ra. Cảm ơn. Fernando vặn mở cái nắp, uống cạn một hơi. Ta nghĩ ta biết bọn hắn muốn xây đồ vật là cái gì. Người trước nhếch lên khóe miệng, đắc ý nói, phải không? Hắn đem túi ra trả lại đối phương. Lúc này tường gạch đã thế đến cao bằng nửa người, đem hố đất đại khái làm thành một cái hình lục giác. Chẳng qua mỗi bức tường cách 3-40 cm vị trí đều để lại một đảo hẹp dài ngang phùng, khá giống cửa sổ. chẳng qua có vẻ hơi hẹp điểm, sẽ không là nhà đi. Nói là nhà cũng không sai, ta mới vừa đi hỏi một vị thợ đá, giữ bì gột gù, hắn nói cho ta đây là vương tử điện hạ nghĩ ra được đồ vật. Chỉ cần súng kíp đội trốn ở cái này nửa chôn ở dưới đất trong phòng khai hỏa, sẽ không có nỗi lo về sau. Chẳng qua nó có cái đặc biệt tên, điện hạ xưng nó là lô cốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.